Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1442, con chăn khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chắc không phải là những binh lính từ trên trời rơi xuống được nhắc đến trong bức bích họa đấy chứ? Thấy cách ăn mặc của bọn họ rất giống với bức bích họa vẽ. Vậy vị thiên binh thần bí kia được chôn ở trong quan tài Trường Sinh sao? Trần Khiêm thầm đoán, thấy xung quanh có giá cắm nến. Trần Khiêm đi tới tháp từng cái lên. Cuối cùng bên trong động cũng hoàn toàn sáng sủa. Lúc này, Trần Khiêm mới nhìn rõ toàn cảnh bên trong hang. Trên đất có rất nhiều xương trắng. Trông trang bị của bọn họ giống như đi đào mộ vậy. Nhưng khi Trần Khiêm ngẩng đầu nhìn hai cái động màu xanh thì lại đơ ra. Đó hoàn toàn không phải là động màu xanh, mà là, đột nhiên hai chân Trần Khiêm mềm nhũn, khóe miệng cũng hơi cứng lại. Đây là đầu của một con chăn lớn đến mức lạ thường. Hai cái động xanh kia chính là mắt của nó. Lúc này, con chăn lớn đó đang ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trần Khiêm. Ôi đệch, Trần Khiêm hít sâu một hơi, lông tơ dựng đứng lên, co chân chạy đi, khẹt, phía sau truyền đến tiếng con chăn thè lưỡi ra. Nhưng Trần Khiêm dừng lại, chạy ra ngoài thì sẽ bị Mạc Thương Long giết. Chẳng trách lão già đó nhếch nhác như vậy, hóa ra bên trong hang có con vật khổng lồ này. Trần Khiêm rút khinh vũ kiếm ra, mồ hôi lạnh chảy ra, lòng đầy xoắn quýt, trên tấm bản đồ hoàn toàn không nhắc đến con chăn khổng lồ này. Trần Khiêm nuốt nước bọt, nhưng Trần Khiêm phát hiện ra hình như con chăn khổng lồ này không có ác ý, nó chỉ nhìn chằm chằm vào mình chứ không tấn công. Cuối cùng, nó cúi đầu xuống, cảnh này giống như con chó con lanh lợi nhìn thấy chủ của nó vậy. Mày không giết tao. Lúc này, chân của Trần Khiêm mới đỡ hơn một chút. Anh thăm dò hỏi một câu. Không ngờ con chăn lại gật đầu. Sau đó lại gục cái đầu như miếu thờ của nó xuống đất. Thân của con chăn này gần như chặn cả con đường đi vào trong. Giống như đang ngăn người khác xông vào. Cách chương.